Chương 533, nhốt thiên sứ ngạ. Lương Băng hiệp ước bất đắc dĩ. Nam Cảng cầu toàn đạt, Lương Băng thật ra thì đã sớm không cách nào nhịn được trong sa mạc đơn điệu sinh sống. Nàng thân thể mặc dù cũng không sợ nóng cũng không cần nước uống, nhưng là đối với tôn trọng tự do, thích náo nhiệt Lương Băng mà nói cái loại này cô độc cùng tịch mịch thật là phiền chết người rồi, cho nên, khi thấy các quần viên nữ đối với thiên sứ đều cảm thấy rất hứng thú, thông minh Lương Băng ngay lập tức liền nắm lấy cơ hội, trừ tự do, nàng thậm chí còn muốn lôi kéo vài tên quần viên, đi giúp nàng đối phó cái ổ. Bất quá trong gờ giúp này, nữ các đại lao phần lớn là thống trị quốc gia, thậm chí câu đấy nào có dễ dàng như vậy bị nàng mấy câu nói này liền cho kích động. Siêu S nữ vương, ha ha, nếu như muốn bắt thiên sứ, chúng ta chẳng lẽ sẽ không tự mình động thủ, còn thế nào cũng phải dựa vào ngươi nữ vương Diana, đơn giản như vậy liền muốn để cho chúng ta đem ngươi thả ra, ngươi sợ là suy nghĩ nhiều. Thiên Khải vương Lương Băng, hắc, ngược lại không phải là chúng ta xem thường các ngươi, nếu như chính diện tỉ thí, sợ rằng cái ố đều không phải là đối thủ của các ngươi. Nhưng là trình độ rộng lớn của vũ trụ, có thế không phải là nói đùa. Các ngươi chính là xuyên việt đến vũ trụ của ta, lại phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được vị trí thiên sứ đang ở lại, làm sao đi ban đầu. Lương Băng vừa nghe nói các quần viên muốn đem nàng đưa cho cậy ổ, ngay lập tức liền sợ đến hồn phi phách tán. Nhưng là ở trong gờ giúp lặn đoạn thời gian này, nàng cũng nhìn đi ra rồi. Trong bầy mặc dù cũng có người nắm giữ vũ trụ đi năng lực, nhưng là cùng tùy ý xuyên qua vũ trụ cánh của thiên sứ căn bản không so được, cho nên mới vừa rồi, cả cụ giả cùng bố rồ, đều biểu thị ra đối với thiên sứ năng lực tung hoành vũ trụ hâm mộ. Nghe thấy lời này, những nữ đại lão kia cũng đều trầm mặc. Qua nữ A Nga Y, mới có người trả lời. Tác giả độc nhãn, hừ, như thế, ngươi liền cho chúng ta ký khế ước chờ ngươi đạt được tự do sau, tại trong vòng một tháng. Thì phải cho trong bảy nữ quần viên một người đưa một cái thiên sứ. Nghe lời này một cái, Lương Băng cũng hù dọa. Thiên Khải vương Lương Băng, một tháng ngươi đang nói đùa a, ta hiện tại người bị thương nặng còn chưa khỏe a, hơn nữa, ta phục sinh bộ hạ ác ma của mình, cũng là yêu cầu tìm một cái tinh cầu có trí khôn sinh mạng. Một tháng làm sao đủ xả cả tạ dìn tổ kỳ, đúng vậy đúng vậy, dìn sản ta cũng cảm thấy một tháng quá ngắn, không bằng nhiều gia hạn nàng một ít thời gian. Sau đó để cho vị Lương Băng nữ sĩ này cho tất cả nam quần viên cũng đưa một cái thiên sứ siêu S nữ vương, phi muốn chính thiên sứ đi bắt nữ nhân kia trước phải thỏa mãn chúng ta, nào có ở không để ý tới các người đám xú nam nhân này, người phế nhiều lời như vậy, chẳng lẽ là ngại quốc gia của ngươi nhiệt độ quá cao rồi muốn ta ra tay giúp ngươi. Một cái bảy xạ cả tạ dịn tổ kỳ, ta hay là đi nhìn dự báo thời tiết đi. TT tác giả độc nhãn, a, vấn đề thương thế này đơn giản. Ta giai đoạn trước rút được một nhóm nước thuốc điều trị đều không có chỗ gì dùng, cho ngươi một bình cũng không sao. Bất quá cầm đồ của ta cho thiên sứ của ta nhất định phải đẹp một chút. Thiên Khải vương Lương Băng, ta hết sức đi. Cuối cùng, Etit chờ nữ các đại lão đều cùng Lương Băng ký xuống một phần hiệp ước bất đắc dĩ, nàng sẽ trong 3 tháng, vì các nàng mỗi một người cung cấp một tên thiên sứ, mà Diệp Ca mặc dù cũng rất muốn, nhưng là bởi vì hoàn cảnh trong nhà, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn buông tha. Lúc này, Lương Băng chỉ cảm thấy một cổ cảm giác vô lực theo đáy lòng dâng lên. Nàng nhưng là nữ vương ác ma a, hiện tại làm sao khiến cho đã thành một cái chân chạy đáng ghét. Hiện tại ta chính là có thần thể đời thứ tư, cũng không có chỗ dùng bao lớn nữ a a, ta nên làm cái gì a, chẳng lẽ vĩnh viễn bị đám bịt đáng hận này hô tới quát lui, tùy ý sai bảo sao? Mặc dù tức sẽ đạt được tự do, nhưng là nghĩ đến đây loại đáng sợ tương lai, Lương Băng liền cảm thấy tâm tình nặng trĩu, thế nào cũng không tốt hơn được. Còn nhìn đến đây, cũng không nhịn được trộm cười lên, quả nhiên ác nhân còn muốn ác nhân mài Lương Băng như vậy nhảy bít, khả năng thật đúng là chỉ có đám nữ đại lão này mới có thể đè ép được nàng. Bất quá nhìn thấy các quần viên nữ đều muốn bắt thiên sứ trở về nuôi, trong lòng ẩn cũng có chút ngứa một chút. Mặc dù các nàng nuôi thiên sứ, cũng liền tương đương với thiên sứ của ta. Nhưng là hay là muốn một chỉ thuộc về chính mình a, bất quá cái nào tốt nhất đây. Vẫn bắt đầu hồi ức nội dung cốt truyện của siêu thần học viện, hắn thấy, tại tất cả bên trong thiên sứ, xinh đẹp nhất dĩ nhiên là thần thánh cậy ồ, tiếp theo chính là thiên sứ ngạn rồi, nhưng là cũng không biết Lương Băng nơi đó bây giờ là cái đoạn thời gian nào, thiên sứ ngạn rốt cuộc ra đời hay chưa. Lúc hắn đang suy tư, Lương Băng lại phát tới một đoạn trò chuyện riêng. Thiên Khải vương Lương Băng, nhân viên quản lý ngươi khi đó nói với ta, có thể trong nháy mắt để cho một người biến thành, trở nên có thể treo lên đánh thần linh vật chất, có thể cho ta nghiên cứu một chút sao? Thật vất vả thu được tự do, Lương Băng hiện tại không tiếc hết thảy mà muốn trở nên mạnh mẽ mà ẩn trước nhắc tới nguyền rủa chiến sĩ, chính là nàng hy vọng lớn nhất ẩn. A, ta hiện tại liền đem tài liệu tương quan cho ngươi. Bất quá ngươi có thế ngàn vạn lần chớ ở trên người mình làm loại thí nghiệm này a, mà cờ kê biến thành quái vật coi như không biến về được á Thiên Khải Vương Lương Băng. Ha ha, ta hiện tại phải làm chuyện thứ nhất chính là lần nữa phục sinh văn minh ác ma đám gia hỏa ra dày thịt thô kia, dùng để làm thí nghiệm tuyệt đối là lại không quá thích hợp. N không hổ là nữ vương ác ma, trên mặt tuần lộ ra một nụ cười trầm biếm, đem theo mạ lẹ kịt cái kia lấy được tài liệu, cùng với một bộ phận hạt dễ thờ. Mảnh vỡ đều dùng bao lì xì phát cho Lương Băng. Lấy được tài liệu sau, Lương Băng vội vã lật xem một lần, trong mắt lập tức liền lộ ra kích động ánh sáng. Thân là đỉnh cấp học giả, nàng có một loại cảm giác, loại này kỳ dị dị thế giới khoa học kỹ thuật, thậm chí có thể hoàn toàn thay đổi gìn thiên sứ cung ác ma, sáng tạo ra một loại sinh vật hoàn toàn mới nào đó. Ha ha, ha ha ha, các người đám bịt này chờ coi đi, không bao lâu nữa, ta muốn cho các ngươi cùng tổ đều thất kinh đứng ở trong một cái tinh cầu hoang dã. Lương Băng ngửa đầu cười to sau lưng hoa lệ áo khoác ngoài, ở trong gió không ngừng vũ động tề hành tinh đặt lệ, cấm bế chi địa. Một cái trên lưng mọc ra hai cái cánh thiếu nữ tóc vàng, ngơ ngác ngồi ở trên nóc nhà lâu đài cổ, nhìn trên trời ánh sao sáng. Nàng đã ở chỗ này bị nhốt gần 100 năm. Trăm năm trước, nàng cơ hồ đều còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Cái đó đáng hận nữ thiên sứ, cao cao tại thượng mà tuyên bố, ngạ, ngươi xúc phạm thiên sứ pháp điện, tự tiện tài quyết phàm nhân, nhiễu loạn trật tự phàm thế, làm luận xử 100 năm cấm bế. Mà nàng khi đó cũng từng dựa vào lý lẽ biện luận, thậm chí lớn tiếng quát mắng, ta cũng không phải là thiên sứ, cũng không tin ngưỡng cậy ồ, các ngươi dựa vào cái gì trừng trị ta? Khó trách ta từ nhỏ đã nhìn thiên sứ có bản năng phản cảm. Các ngươi dựa vào cái gì cao cao tại thượng ngự trị hết thể đi thẩm phán cùng tài quyết chúng sinh?